Trung Vân Tu cùng khi nãy vừa mới gặp cũng không nên nhìn hắn như thế, suy nghĩ kỹ một chút, Trung Vân Tu kia cũng bỗng dưng nhiều thêm vài tuổi. Nếp nhăn chỗ khóe mắt thực ra cũng có chút rõ ràng, bởi vì khi ấy hắn không tỉnh táo lắm nên mới không để ý, cố khâm rời mắt khỏi màn hình. Mệt mỏi nhắm mắt lại, hắn cảm giác cả người mình đều đã trống rỗng, tôi đi ra ngoài trước, mấy người đừng kích động cậu ta nữa. Cho tới khi lão quân y trừng mắt nhìn tới một góc rồi rời khỏi phòng, cố khâm mới ý thức được trong phòng còn có người, hắn chậm rãi chống người dậy. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng khi mắt hắn chạm phải ánh mắt của hai người kia, hắn vẫn theo phản xạ mà căng cứng người. Làm ra tư thế chuẩn bị công kích nhưng rất nhanh, hắn lại tự giễu mà cười lạnh một cái, cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm họ, chúng tôi không có ác ý, Trung Vân Tu bước từng bước tới. Người đàn ông phía sau lại dùng ánh mắt khiến cố khâm vô cùng không thoải mái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ là hy vọng cậu có thể trả lời vài vấn đề, cố khâm kéo khóe môi, tôi nói ông sẽ tin, cậu không nói làm sao biết tôi sẽ không tin. Trung Vân Tu mỉm cười hỏi ngược lại, tôi có thể trả lời câu hỏi của ông, nhưng ngược lại, ông cũng phải trả lời câu hỏi của tôi, một đổi một. Cố khâm cần xác nhận suy đoán của mình, ông có quyền giữ yên lặng, nhưng xin đừng lừa dối tôi, ngược lại tôi cũng sẽ giống như thế, đồng ý chứ? Hắn bưng cốc nước lên làm thông nhuận cổ họng, cho đối phương thời gian suy nghĩ, chờ đợi một lúc, cố khâm trực tiếp mở đầu. Vừa rồi tôi đã nói cho ông biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, như vậy tiếp theo nên tới lượt tôi hỏi. Khi các ông tìm thấy tôi chỉ có mình tôi thôi, hai người, lúc ấy cậu ở bên cạnh nó, Trung Vân Tu kéo người đàn ông đi về phía trước một bước. Khi nghe được câu trả lời kia, cố khâm đã cho rằng hắn cùng hình chiến đã lại xuyên trở về cơ thể cũ. Mà hình chiến chỉ là bởi vì ngoài dự kiến mà mất đi trí nhớ, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện ra có chỗ không đúng. Tuy rằng cơ thể chỉ vừa mới hồi phục từ tổn thương nghiêm trọng, còn có chút mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được cơ thể mình có sức sống hơn so với khi 40 tuổi, hơn nữa thể chất của hắn là A đã lâu. Mà cố khâm trong quá khứ thì chỉ vừa mới đạt tới A mà thôi, cơ thể này có lẽ chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Giống như muốn xác nhận câu trả lời của mình, tay phải của cố khâm sờ lên vị trí của chiếc nhẫn, nhưng lại không thấy nó đâu. Sắc mặt hắn chợt biến, sống lưng thoáng chốc căng cứng đến thẳng tắp, cơ thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc như đao nhìn Trung Vân Tu. Nhẫn của tôi đâu, hắn vừa mới lộ ra chút dấu hiệu muốn tấn công, người đàn ông lúc này đã muốn ra tay, lại bị Trung Vân Tu ngăn lại. Đừng khẩn trương, bàn tay hắn mở ra, chiếc nhẫn màu bạc kia liền xuất hiện trong tay hắn, cố khâm lập tức đoạt lấy, không sai. Đây chính là nhẫn của hắn, bên trong còn khắc tên hình chiến, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái, cố khâm cuối cùng mới tỉnh táo lại. Cơ thể mềm nhũn mà dựa vào đầu giường, hỏi đi, chiếc nhẫn này, Trung Vân Tu nhìn chằm chằm vào tay cố khâm, ông chắc chắn ông muốn hỏi cái này. Cố khâm thần sắc cổ quái này mà nhìn Trung Vân Tu một cái, không, Trung Vân Tu rời tầm mắt đi, so ra tôi càng muốn biết chi tiết về thân phận của cậu hơn. Cố khâm, 25 tuổi, thể chất cấp A, tốt nghiệp trường quân sự đệ nhất, quân hàm thượng tá. Là người phụ trách của chiến đội Thương Lang ở quân khu đệ tứ, cha là thượng tướng Cố Hoằng, mẹ đã mất. Cố khâm liếc nhìn người đàn ông đứng ở phía sau Trung Vân Tu, ông nói rằng các ông tìm thấy tôi ở bên cạnh người anh ta, nếu như tôi đoán không lầm. Tình huống lúc đó hẳn là vị tướng quân này rơi vào bao vây của Sa Tăng, cuối cùng bất đắc dĩ mà lựa chọn tự bạo chủ hạm kéo theo quân địch chết chung. Nhưng khi các ông tới, anh ta lại còn sống, à, còn cộng thêm cả tôi nữa, sắc mặt của người đàn ông vẫn như trước. Ánh mắt kia giống như muốn lột cả lớp da của cố khâm xuống, y trầm giọng chất vấn, hành động lần này của Sa Tăng cậu biết hết. Tôi coi như là câu hỏi khi nãy anh đã ngầm đồng ý, cố khâm nhớn mày, không hổ là thượng tướng hình thể chất cấp S. Quả thực tạo cho hắn rất nhiều áp lực, lần này liên minh tổn thất nặng nề như vậy. Chính là vì Mendo và các chính khách do Vương Thao cầm đầu đã cấu kết với Sa Tăng, cùng nhau lập ra âm mưu này. Tình báo cụ thể thì mấy người phải tự mình điều tra, thấy hai người cau mày lại, trên mặt lại không có bất cứ nét mặt giật mình nào. Hiển nhiên là họ cũng đã nhận ra đám Mendo đóng vai trò gì trong đó, chẳng qua là tạm thời không có chứng cớ mà thôi. Cố Khâm bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, xem ra thiếu tướng Cố Khâm của quân khu đệ tứ vẫn còn sống, khi các anh tìm được anh ta. Có phải cũng tìm được vị thượng tá không rõ lai lịch giống như tôi không? Ngay sau đó thanh âm của hắn lại trở nên trầm thấp. Mang theo một tia khẩn trương khó phát hiện thấy, anh ấy còn sống, người đàn ông nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu. Rồi mới không thể không gật đầu một cái, thấy được cái gật đầu này, trái tim trống rỗng của Cố Khâm cuối cùng cũng được lấp đầy một lần nữa. Lỗ mũi của hắn đau xót, giống như thần kinh mà che mắt bật cười, càng cười lại càng phô trương. Đang cười thế nhưng lại có nước mắt chảy lọt qua kẽ tay hắn, cho đến khi cổ họng của hắn không phát ra được một tiếng nào nữa. Hắn mới dùng cánh tay mà dụi mắt một cái, mím chặt môi, nhưng lại không ngừng việc cong khóe môi lên được. Trung Vân Tu kinh ngạc phát hiện. Người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ đã lập tức biến thành người khác, chói mắt giống như ánh mặt trời vậy. Cố Khâm uống một hơi cạn sạch nước trong cốc, không còn cảnh giác cùng đề phòng cao độ khi nãy, trong mắt thậm chí còn có cả nét cười, tốt lắm. Tiếp tục đi, câu hỏi của hai người, hành tinh quặng kia ở đâu, Cố Khâm báo ra một chuỗi tọa độ. Tâm trạng tốt mà còn giải thích cặn kẽ đặc tính cùng tác dụng của đá năng lượng. Trong túi không gian tôi mang bên người có đá năng lượng dự bị nguyên soái giao cho tôi trước khi lên đường, có thể để cho mấy người nhìn xem. Nhưng không thể tiến hành phân giải nó ra để nghiên cứu, tôi còn phải dựa vào nó để trở lại thế giới của chúng tôi. Mọi người nếu muốn có thể đi lục soát nhà của những vị chính khách kia, mấy viên đá chúng tôi dùng kia chính là mấy viên lục soát được từ nhà họ. Thế giới của các cậu, Trung Vân Tu nheo mắt, Cố Khâm cười không đáp, chỉ nói, một câu hỏi cuối cùng, khi nào tôi mới có thể gặp người bạn kia của tôi? Trung Vân Tu tính toán một chút, trả lời, khoảng 2 ngày, được vậy tôi lại ngủ 2 ngày nữa đi, Cố Khâm đùa giỡn nói, cách chương.